Cô vợ trẻ thế thân của Tổng Tài, chương 265, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt của Mạc Tây Thành sâu thẳm và từ từ chĩu xuống, Mạc Thị là của ông nội muốn cho ai đó là quyền của ông nội. Mạc Lan bước về phía trước, hai tay đặt lên bàn, mắt cô chớp chớp. Anh nghiêm túc chứ, cô ta bối rối một lúc nhưng ngay sau đó, cô ta nhìn vào Mạc Tây Thành im lặng. Nhìn và khẽ mỉm cười, đúng ông ngoại đã làm việc chăm chỉ để tạo ra Mạc Thị cho cả gia đình họ Mạc, ai cũng có quyền lợi. Anh là thừa kế của Mạc Thị, nếu Đường Lạc Lạc không xuất hiện, Mạc Thị sẽ ở trong tay của anh. AMH có thực sự nuốt trôi cực tức này không? Bạn có, nuốt trôi cực tức này. Bề ngoài Mạc Thiệu Đình bình lặng nhưng trái tim thì nhốn nháo. Sao nó có thể bị nuốt? Lúc đầu, Mạc Thiệu Đình đã trao Mạc Thị vào tay anh ta. Vì không có kinh nghiệm, anh ta đã bị lắc lư dữ dội, ngay cả khi Mạc Thiệu Đình đưa tay giúp đỡ anh ta, nhưng cú đánh đó không thể xóa nhòa, vì vậy anh ta luôn luôn trong bóng tối tâm lý của việc thua kém Mạc Thiệu Đình. Anh ta đã bị lao đao trong những năm gần đây đến nỗi anh ta sợ sẽ vô tình đưa Mạc Thị vào tình huống nguy hiểm. Bây giờ, ông nội đã yêu cầu Đường Lạc Lạc học quản lý trong Mạc Thị đã nói rõ rằng ông nội dự định để Đường Lạc Lạc ăn một phát một, hay nói quá hơn, rằng ông muốn Đường Lạc Lạc thay thế anh ta. Cảm giác thất vọng này thực sự không thể chịu đựng được. Đó thậm chí còn là một mất mát lớn hơn so với việc thua dưới tay với Mạc Thiệu Đình. Đường Lạc Lạc có thể cướp đi vị trí của anh ta không? Mạc Lan quan sát những thay đổi tinh tế trên khuôn mặt của Mạc Tây Thành, cúi đầu xuống và giọng nói của cô ta tràn đầy sức mạnh. Nếu anh thực sự bị Đường Lạc Lạc đánh bại, hãy đoán xem người ngoài sẽ nói gì. Họ sẽ nói rằng người thừa kế của Mạc gia còn không bằng một cô con gái hoang dã nhặt được bên ngoài. Mẹ của anh sẽ thất vọng bao nhiêu? Vậy làm thế nào mẹ anh có thể chịu đựng được thất bại của anh? Mạc Tây Thành nhắm chặt mắt và nghiến chặt chân răng. Đúng, nếu có một ngày anh ta phải đối mặt với nó thì sẽ như thế nào? Sự bối rối và nhục nhã đó là thứ anh không muốn trải nghiệm. La Nhã đã dành rất nhiều suy nghĩ để đưa anh ta đến vị trí anh ta có ngày hôm nay. Ban đầu anh ta nghĩ rằng Mạc Thiệu Đình là đối thủ mạnh nhất, nhưng anh ta không ngờ rằng ngay cả khi Mạc Thiệu Đình nhượng bộ, vị trí của anh ta cũng sẽ không tồn tại lâu. Cuộc sống của Mạc Tây Thành luôn suôn sẻ và suôn sẻ. Anh ấy đã không đấu tranh cho bất cứ điều gì cho mình. Anh ấy luôn có được những gì anh ấy muốn. Sự thất vọng duy nhất trong cuộc sống của anh ấy là sự thất vọng khi theo đuổi Đường Lạc Lạc, và thứ hai là sự bất ổn trong vị trí người thừa kế Mạc Thị. Nỗi sợ thất bại là điều tự nhiên và gây tử vong cho những người không ngã hoặc ngã. Điều đáng sợ nhất vẫn chưa được biết đến, nó thậm chí còn không thể tưởng tượng hơn vì không có thất bại. Mạc Lan đã đúng, một khi ông nội Mạc quyết tâm trao lại Mạc Thị cho Đường Lạc Lạc thì đã quá muộn. Ông nội Mạc Thiên Vị Mạc Như Nguyệt không phải là một hoặc hai ngày, trước kia Mạc Như Nguyệt không con ruột, sau đó chỉ có thể giao Mạc Thị cho Mạc Thiệu Đình hoặc anh ta, nhưng bây giờ. Nếu ông nội Mạc tàn nhẫn thì anh ta và La Nhã có khả năng chỉ lấy nước trong giò tre, chỉ để có một chút tài sản đáng thương và mất quyền kiểm soát Mạc Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người bình thường, quần áo và thức ăn phong phú cũng có thể hạnh phúc, nhưng Mạc Tây Thành là một người thực sự đứng quá cao, không có sức mạnh tuyệt đối và không có một tương lai huy hoàng. Đối với anh ta đó à một sự hủy diệt khủng khiếp. Khuôn mặt anh ta thay đổi, và anh ta mím chặt môi, mấp máy nói vài câu. Đường Lạc Lạc là em họ của tôi có thể làm gì? Quyết định của ông nội phải có lý do. Em họ, Mạc Lan cười nham hiểm và bước tới đến gần Mạc Tây Thành. Cô ta cầm lấy cà vạt và quấn nó trong tay, giọng nói nhẹ và tán tỉnh với một chút cám dỗ và một chút đe dọa. Anh không bao giờ coi tôi là em họ, nhưng nó cũng đúng, tôi cô phải em họ của anh. Tôi đến hôm nay chỉ vì anh và tôi có chung mục tiêu, anh vẫn muốn giả vờ là anh em họ trước mặt tôi, anh nghĩ tôi không biết Mạc Như Nguyệt làm thế nào biết rằng Đường Lạc Lạc là con gái của bà ấy sao? Mạc Tây Thành bị sốc và ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt của Mạc Lan lần. Lúc đầu, anh ta bị Mạc Thiệu Đình tấn công, và công ty rơi vào khủng hoảng. Anh ta phải đối mặt với những cú đánh và thách thức chưa từng có. Lo lắng, anh tìm thấy Mạc Như Nguyệt và nói với Mạc Như Nguyệt danh tính của Đường Lạc Lạc. Chính vì điều này mà Đường Lạc Lạc đột nhiên biến mất 4 năm trước và không trở lại cho đến tận bây giờ. Sự thật chỉ được tiết lộ một nửa, khiến Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc tách ra. Nếu không phải anh ta cố ý cũng sẽ không dẫn đến tình trạng hiện tại. Lúc đó, anh ta ở trong trạng thái thôi miên. Trong một thời gian dài, anh ta bỏ qua thực tế là khi đi tìm Mạc Như Nguyệt, Mạc Lan cũng có mặt. Anh ta nghĩ rằng Mạc Lan đã rời đi và trò chuyện với Mạc Như Nguyệt. Mạc Lan không biết anh ta nói gì vào ngày hôm đó. Thật không nghĩ tới, làm sao cô biết, Mạc Tây Thành buột miệng trong tiềm thức nhìn vào đôi mắt của Mạc Lan với một khoảnh khắc hoảng loạn. đó là điều tồi tệ duy nhất anh ta đã làm, nhưng nó khiến anh ta cảm thấy khó chịu mỗi lúc, khiến anh ta cảm thấy xấu hổ với Đường Lạc Lạc và không thể ngẩng đầu lên trước Mạc Thiệu Đình. Làm sao tôi biết được, ý nghĩa chế giễu trong mắt Mạc Lan thậm chí còn tồi tệ hơn. Anh nghĩ chỉ có người Mạc gia các người thông minh còn những người khác là kẻ ngốc sao? Tôi là con gái nuôi của Mạc Như Nguyệt nên tôi có trí thông minh thấp. Anh tìm Mạc Như Nguyệt thì vài ngày sau Mạc Như Nguyệt tìm ra Đường Lạc Lạc. Trước đó, Mạc Như Nguyệt đã tìm kiếm hầu hết Trung Quốc nhưng không tìm thấy bóng dáng của đứa con gái thất lạc. Tại sao La Nhã phải để Mạc Thiệu Đình kết hôn với Đường Lạc Lạc, anh nghĩ xem tôi có thể hiểu được không? Mạc Tây Thành nắm chặt tay. Lúc đầu anh ta quá vô tám di vàng, vội vàng để trả thù Mạc Thiệu Đình, nhưng anh ta không nghĩ về hậu quả của tất cả những điều này. Hôm nay, đã quá muộn để hối hận. Mạc Lan kéo mạnh cà vạt của Mo Tây Thành, kéo anh ta sang một bên, ngồi lên bàn, nhìn xuống khuôn mặt đẹp trai của anh ta, và nở một nụ cười dứt khoát trên khóe miệng. Vậy anh không biết chuyện gì, và anh có thể giả vờ là một người tốt sao? Nếu tôi nói tất cả những điều này, đoán xem, Mạc Thiệu Đình vẫn coi anh như một người anh em tốt chứ? Đường Lạc Lạc có còn nhận anh là anh họ của cô ta không? Hay là anh nên im lặng và hợp tác với tôi? Nếu Mạc Tây Thành ban đầu là để giúp Mạc Như Nguyệt tìm Đường Lạc Lạc và an ủi trái tim tuyệt vọng của Mạc Như Nguyệt thì anh ta nên nói sự thật. Ngay khi anh ta bía sự thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng anh ta không làm thế. Anh ta đã chọn nói với Mạc Như Nguyệt khi Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc ngày càng trở nên tình cảm hơn và anh ta đã bị Mạc Thiệu Đình đàn áp. Đây là loại hành vi gì? Một khi Mạc Thiệu Đình biết nguyên nhân của tất cả mọi thứ, chính anh ta là người đã che giấu sự thật và nói sự thật vì để trả thù, liệu Mạc Thiệu Đình có trở mặt với anh ta không? Đường Lạc Lạc sẽ thất vọng với anh ta, và thay vào đó còn ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh ta với Mạc Như Nguyệt và ông nội Mạc. Một thực tế, vì thời gian là sai, đã tạo ra một hiệu ứng gần như sụp đổ. Tất cả các trách nhiệm sẽ do anh ta gánh chịu sau khi sự thật được tiết lộ. Có mồ hôi lạnh trên trán Mạc Tây Thành. Chưa kể, trên thế giới không có bức tường bất khả xâm phạm. Nếu một ngày nọ, nếu Mạc Thiệu Đình biết rằng mình không phải là con trai của La Nhã thì điều đó sẽ thế nào? Không thể tưởng tượng được xét có chuyện gì. Mạc Tây Thành nói với Mạc Như Nguyệt là sự thật một chiều. Vì sự thật một chiều này, Đường Lạc Lạc và Mạc Như Thiệu Đình phải tách ra và phải chịu sự khinh miệt từ hôn nhân cận huyết, nhưng thực tế, hai người không có mối quan hệ huyết thống nào cả. Cho dù anh ta có muốn hay không, những gì anh ta đã làm một kẻ xấu. Anh ta đã làm một cái gì đó rất xấu. Cô nói đúng, mắt Mạc Tây Thành mờ đi. Tôi là người tồi tệ nhất, tôi không đủ tư cách để giả vờ là một người tốt. Cái nhìn của anh ta thật cô đơn và tự trách mình, với một sự bối rối mờ nhạt trong đôi mắt. Đặt cà vạt xuống và vỗ nhẹ vào mặt. Vì vậy, bây giờ anh không còn lựa chọn nào khác, anh đã là một kẻ xấu, tại sao phải nghĩ em họ? Đường Lạc Lạc không thể đứng vững trong Mạc thị nếu không tôi và anh và tôi sẽ mất tất cả. Mạc Tây Thành mím môi và chấp nhận, rốt cuộc anh đã rất tiếc cho Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc. Hiện tại khi anh nói mối quan hệ giữa Mạc Như Nguyệt và Đường Lạc Lạc, anh không còn có thể đứng trên chiến tuyến với họ. Một khi sự thật được tiết lộ, anh ta là thủ phạm buộc họ phải ly thân. Anh ta không thể quay lại. Đường Lạc Lạc rất xảo quyệt. Đầu tiên cô ta từ chối ông Mạc và nói rằng cô ta sẽ cần một thời gian trước khi vào Mạc thị, nhưng cô ta không nói rằng cô ta sẽ không đến. Người ta ước rằng cô ta sẽ đợi cho đến khi ông Mạc thúc giục cô ta làm thế. Hãy nhìn xem, vì vậy cô ta sẽ sớm vào Mạc thị, và điều tôi muốn anh làm là đứng bên cạnh tôi, đừng làm phiền kế hoạch của tôi, chỉ cần đẩy sóng khi cần thiết có đơn giản không? Mạc Tây Thành hít thở sâu, anh gật đầu cứng nhắc trong một hơi thở, vui vẻ lên, anh họ, Mạc Lan mỉm cười tự hào và kiêu ngạo. Chúng ta chỉ tự bảo vệ mình, ngay cả khi ông trời có mắt sẽ tha thứ cho chúng ta phải không? Đường Lạc Lạc ba chữ nào giống như những cái gai. Một ngày nào đó, cái gai trong tim cô bị nhổ bỏ và cô ta sẽ ngủ ngon. Bây giờ với sự hỗ trợ của Mạc Tây Thành, việc đuổi Đường Lạc Lạc ra khỏi Mạc thị còn tăng thêm mấy phần thành công. Mạc Lan nhếch môi lên và mỉm cười hài lòng. Cách chương.